Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương nhân đại chiêu không thể làm quan, càng không thể khoa cử nhập sĩ, so với nhà nông còn không bằng, nhưng thương nhân phần lớn tài lực hùng hậu, ở đế đô đại thành cũng thôi, giống như bọn họ ở nơi này, mua quan thương chức quỷ thực không tính là mới lạ. Lâm Nhuận Hoàng đem tâm tư đánh vào Tia, yên người mẫu thân mình như vậy, thật sự xem như không sợ hãi. Bất quá, chỉ hiện bọn họ ở Lâm gia 2 ngày, trong lòng hắn ta đại khái có chút sốt ruột, thời thời khắc khắc đến trước mặt bọn họ nhìn chằm chằm, nói là không dám làm chậm bệnh tật của mẫu thân, nhưng Tia, ên thực tế là chuyện chức quan chậm chạp không thấy vang vọng, sợ Lâm lão phu nhân tốt quá nhanh, đến cuối cùng không còn chỗ cho hắn ta làm quan. Lâm Viên, không, Lâm đại nhân, nếu ngài muốn học y thuật, có thể trực tiếp nói với Tiểu Linh, không cần phải trốn tránh như vậy. Chỉ hiện đã không đếm được đây là lần thứ mấy bắt được Lâm Nhuận Hoàng ở cửa sổ phòng bếp, nếu không phải biết hắn đối với nữ sắc không có hứng thú, chỉ có loại hành vi rình mò này, chỉ hiện đã sớm đánh cho hắn tìm không thấy đông nam tây bắc. Lâm Nhuận Hoàng đứng thẳng dậy, lắc lắc tay áo dài, đưa tay ên sau lưng, nhanh chóng chớp chớp mắt mấy lần nói. Bệnh tình của mẹ ta đã chuyển bê, yến tốt đẹp, hai người hẳn là nên rời đi chứ. Nghe hắn ta nhắc tới bệnh tình của mẫu thân mình, chỉ hiện liền nhịn không được oán thầm, nếu không phải Giang Linh ở đây, chỉ sợ hắn dĩ nhiên là hạng người ngỗ nghịch bất thượng tàn sát mẫu thân, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ra bệnh tình chuyển bê, yến tốt đẹp như vậy. Lúc trước, Giang Linh chủ động vạch trần TH, ông báo, chữa bệnh cho mẫu thân hắn ta quỳ gối trước mặt các nàng khóc đến mức cảm thiên động địa, nhưng trong nháy mắt hắn chính là hung thủ hại người tên trộm kêu bắt trộm kia. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết tâm. Chỉ hiện ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, có vẻ có chút nghiến răng nghiến lợi. Lâm đại nhân, không vội không vội, nghe Tiểu Linh nói cũng chính là 2 ngày nay chúng ta liền rời đi. Xem ta trước khi rời đi không tìm bao tải, đem tên khốn kiếp ngươi đánh một trận. Vậy thì tốt rồi, bất quá ta nói các ngươi a. Lâm Nhuận Hoàng vốn định xoay người rời đi, lại dừng bước, mắt thấy Chỉ Hiện. Tự cho là hảo tâm nhắc nhở. Cô nương ra, làm chút nữ công thêu thùa may may, học cái gì y thuật, cũng chính là ta, đổi lại là người khác, ai dám mời các ngươi đến chữa bệnh. Nói đến đây hắn ta kỳ thật cũng có chút hối hận, lúc trước cho rằng các nàng là nữ tử, y thuật không tốt được bao nhiêu, nào ngờ vị họ Giang kia lại ngoài ý muốn có một thân kỹ nghệ tinh xảo, ngắn ngủi mấy ngày liền đem sắc mặt màu vàng sáp của mẹ hắn ta chỉnh lại. Cho nên hắn ta sợ tiểu cô nương họ Giang kia nhìn ra cái gì. Chỉ hiện tự giác hắn ta nói không được tự nhiên, lại khổ sở từ nghèo, tìm không ra lời có lý có căn cứ để phản bác, đành phải tạm thời nghênh đón. Lâm đại nhân giáo huấn đúng, Giang Văn Ca vừa nấu xong thuốc chuẩn bị bưng ên cho Lâm lão phu nhân vừa bước ra cửa liền đem đối thoại của bọn họ không rơi xuống đất nghe một lần. Bất quá hắn không muốn cùng Lâm Nhuận Hoàng tranh luận cái gì, chỉ gọi một tiếng tỉ tỉ. Nói là muốn đi đưa thuốc. Lâm Nhuận Hoàng lập tức đề nghị mình đưa đi. Giang Văn Ca nhìn đôi mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử của hắn, lãnh đạm nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đại nhân nên đi trước mặt lão phu nhân hầu hạ, bất quá dược liệu khó cầu. Thuốc này nhất định phải đắp lại đưa đi, không thể để gió thổi các tạp chất khác đi vào, thay đổi dược tính, nguy hiểm đến tính mạng. Được được được, Lâm Nhuận Hoàng đáp ứng. Bưng thuốc liền đi tới chỗ Lâm lão phu nhân ở, chỉ hiện bóng lưng mập mạp của hắn dần dần đi xa, yên lặng tới gần Giang Văn Ca, im lặng một lát nói. Tiểu Linh ngươi là nữ tử đặc biệt nhất thế gian, ngươi chữa bệnh cứu người so với nam tử như Lâm lão hỗn đàn còn tốt hơn gấp ngàn lần vạn lần, ta liền cảm thấy ngươi không cần đi học nữ công thêu thùa gì. Giang Văn Ca nghe xong lời này có chút giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm hắn đích thật là nữ tử đặc biệt nhất, Tia. Ên thế gian, một nữ tử do nam nhân giả vờ, tỷ tỷ, ta không cần phải học thiếu hoa dệt vải, tỷ cũng không cần, học một thứ liền phải nghiêm túc với nó, ta chuyên tâm y học, nói không chừng có thể khiến cho ngày sau đại chiêu có nữ y lập thế, tỷ võ học cao siêu, nói không nhất định có thể trở thành một vị nữ anh hùng, nữ tướng quân, kỳ thật ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, sớm đã là nữ anh hùng trong lòng ta. Nữ anh hùng, nữ tướng quân. Chỉ hiện vì thế mà chấn động, trong lúc nhất thời lại không nói nên lời, đáy lòng chậm rãi nổi L, Ên kỳ vọng không thể để nàng dùng ngôn ngữ nói rõ, chỉ là nàng vẫn không thể tưởng tượng được cảnh tượng như vậy sẽ như thế nào. Ngược lại cha nuôi từng có tiếc nuối, nói nàng học võ thiên phần cực cao, nếu là nam nhi thân, có lẽ thật có thể bù đắp cho hắn lúc trước không thể nhập ngũ tòng quân, kiến công lập nghiệp tiếc nuối. Chỉ là thân phận của nàng là nữ tử không cách nào thay đổi, dạy nàng tập võ cũng chỉ vì có thể giúp nàng phòng thân mà th. Ôi, dù sao hắn chỉ là một người th, ol, ổ, ngoại trừ dạy trì kiến võ công, những thứ khác không có gì có thể dạy. À đúng rồi, ta thấy thuốc lúc trước của ngươi còn chưa đậy xong bưng qua, sao hôm nay lại yêu cầu đắp l, n. Chỉ hiện hoàn hồn, khó hiểu hỏi, Giang Văn Ca th, ở dài một hơi, đừng lo lắng, Lâm lão phu nhân đã hoàn toàn khỏi hẳn, thân thể lúc trước cũng đã khôi phục rất nhiều. Ngày thường chỉ cần uống thêm chút canh sâm bổ dưỡng là không có việc gì. Vừa rồi chỉ là một chén nước ấm thêm mật đường mà th. Ôi, ta sợ Lâm Nguyện Hoàng không đợi được chức quan đến tay, lại hạ dược Lâm lão phu nhân, muốn thử hắn một lần. Vậy ngươi cảm thấy, họ Lâm thật sự sẽ làm như vậy sao? Giang Văn Ca lắc đầu nói không tốt, bất quá thấy hắn mấy ngày nay nhìn chằm chằm chúng ta không buông, hoặc là thật sự là trong lòng có chút áy náy. Vội vàng chữa khỏi Lâm lão phu nhân, hoặc là tùy thời hạ dược Lâm lão phu nhân, cho đến khi thật sự mua được chức vụ kia. Chỉ hiện cũng theo đó khẩn trương l, n, nếu hắn thật sự lại hạ dược, chúng ta thật sự không biết nên nói lão nhân ra hơn, dù sao đối với Lâm lão phu nhân quá mức tàn nhẫn. Bất quá, trải qua ngươi vừa mới nhắc nhở, hắn hẳn là sẽ không đi. Giang Văn Ca cũng đoán không ra, mặt không chút thay đổi. Đôi mắt phượng sáng ngời nhàn nhạt nhìn thẳng về phía trước, làm cho người ta nhìn không ra biểu tình giờ phút này của hắn. Nói không nhất định, cha mẹ ta từng dạy ta nói, nhân sinh thiên địa chỉ có người có lương tâm mới có thể tồn tại lâu dài, nếu trong lòng hắn còn có chút lương tri, nên biết thuốc kia lại tiếp theo, có thể thật sự sẽ lấy mạng Lâm lão phu nhân. Còn có tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Văn Ca đờ, e nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Nhưng người cùng chỉ hiện mặt đối mặt. Già không được mấy ngày, cha ta hẳn là có thể tra được nơi này, chúng ta vẫn nên sớm đem chân tướng nói cho Lâm lão phu nhân, mau rời đi. Nàng không định đi tìm cha nàng sao? Đã lâu lắm rồi không gặp, chỉ kiến đối với, nàng, không đi gặp phụ thân, cảm thấy rất là nghi hoặc. Sắc mặt Giang Văn Ca hồng nhuận hơn vừa rồi một chút, trong lòng cười khổ một tiếng. Lần này nếu thật sự gặp cha, chỉ sợ không thể tiếp tục du lịch, hắn tất nhiên là nghe lời của mẹ ta, mới tự mình thỉnh chỉ đến đây. Mẹ ta, bà ấy thực sự là quá lo lắng cho ta một chút, sợ ta ở bên ngoài, bị tổn thương. Là như vậy à, chỉ hiện lại nghĩ đến ba vị trưởng bối của mình, cha nuôi Đôn Hậu thành thật nhưng đã qua đời, hoa phụ trầm mê nữ sắc, lại cưới hoa phu nhân ghen tị mãnh liệt, hoa phu nhân ngoại trừ thường xuyên cùng hoa phụ trong ổ đấu tranh. Chính là một quả hồng mềm xứng đáng với danh thực, nhất là hoa phụ hoa mẫu hay là cha mẹ ruột của nàng, đều chưa từng cho nàng quan tâm nồng đậm như vậy. Giang Văn Ca ngoài miệng oán giận, quanh thân lại tràn đầy hỉ khí, mặt mày đều giãn ra, có thể thấy được có cha mẹ quan tâm bảo trì là may mắn cỡ nào, nàng rất hâm mộ Giang Văn Ca. Lâm Nguyện Hoàng Dược bưng qua thật lâu, lại đã lâu không thấy có người đến mời Giang Văn Ca. Cũng không có ai ra ngoài mời đại phu khác, hai người liền biết hắn hẳn là không tiếp tục hạ dược cho Lâm lão phu nhân. Cho nên để tránh đối mặt với Giang phủ, hai người quyết định sớm th. Ông báo chân tướng xong liền đứng dậy rời đi, khi hai người bọn họ tiến vào phòng Lâm lão phu nhân, nàng liền tựa vào gối đầu, thân hình gầy gò, tóc hoa râm dài rác tia, ên vai, có vẻ hòa ái dễ gần. Chỉ cô nương cùng Giang cô nương đến rồi, chỉ hiện nhanh chóng tiến l. Ên, phu nhân hôm nay bà cảm thấy thân thể thế nào, may mà có Giang cô nương, hiện tại đã buông lỏng không ít. Lâm lão phu nhân hướng về phía Giang Văn Ca chỉ cái ghế bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống. Giang Văn Ca di ghế ngồi xuống, bắt mạch cho lão nhân ra, lại nhấc mắt quan sát, rốt cục xác nhận Lâm Nguyện Hoàng không tiếp tục cho nàng uống thuốc, trong lòng cũng th. Ở phào nhẹ nhõm, chỉ hiện chờ Giang Văn Ca ngồi xong hết thảy, ấp úng nửa ngày. Mới nói rõ ý đồ. Lão phu nhân, hôm nay bà bệnh khỏi, chúng ta cũng nên rời đi, lúc trước luôn quấy rầy xin hãy lo lắng nhiều hơn. Sao lại phải rời đi sớm như vậy, Lâm lão phu nhân giơ tay nhăn nhúm vỗ vỗ cánh tay Chỉ Kiến. Có phải đứa con bất hiếu nhà ta chiếu cố không chu đáo hay không? À, không có không có, lão phu nhân ngài đa tâm, thật sự là còn có việc gấp khác, không thể không đi. Còn có chính là, cái đó, à, cái kia, thời khắc tàn nhẫn này Chỉ Hiện rất không muốn đối mặt, nhưng lúc trước nàng đều đã nói ra, nhất định phải làm, nhưng nàng vẫn mềm lòng. Giang Văn Ca đúng lúc khoác vai cô, nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, nếu không vẫn là ta nói đi, Chỉ Hiện an ủi nhìn đôi mắt của hắn, cắn răng nói. Vẫn là ta đến đây, hành động của hai người rơi vào trong mắt Lâm lão phu nhân, làm cho nàng nghi hoặc không th. Ôi, nhìn về phía ao nhìn thấy, hai vị cô nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân, lúc trước bà cũng không phải nhiễm bệnh bình thường, mà là có người hạ độc cho người. Chỉ Hiện nhanh chóng nói xong, trong tay hung hăng nhéo một phen mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Lâm lão phu nhân cũng giống như sửng sốt một chút, ánh mắt híp lại một lát, lập tức khôi phục bình thường. Giang Văn Ca đem biểu tình rất nhỏ của nàng thu hết vào đáy mắt, cũng kìm lòng không được cảm khái một câu lão thái thái quả nhiên không đơn giản. Vậy các ngươi có biết là ai hạ độc ta không? Lão phu nhân, nếu ta thật sự nói cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn lần phải bảo đảm thân thể. Chỉ Hiện một lòng quan tâm thân thể lão nhân, nghe ra khí lạnh trong lời nói của nàng, chỉ cho là tức giận. Độc, chính là Lâm Viên ngoại hạ. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, một chữ cuối cùng cũng nói không nên lời. Lão phu nhân giật mình một lát, sau đó làm ra một hành động khiến người ta chấn động. Nàng giơ tay ên dùng sức vung ra, thiếu chút nữa liền tát Chỉ Hiện một cái. May mắn Giang Văn Ca đúng lúc chặn cổ tay bà lại. Phu nhân, bà làm cái gì vậy? Chỉ Hiện bị nàng hoảng sợ, đứng dậy hỏi. Các người cư nhiên biết nhiều như vậy. Giờ phút này Lâm lão phu nhân hiền lành đều không có, trong thanh âm mang theo độc ý. Giang Văn Ca mắt thấy sự tình đi về phía ngoài dự liệu, vội vàng tiến ên đâm bà một mũi, khiến bà ngã trở về giường, nhắm mắt ngủ. Chỉ Hiện hơi mờ mịt nhìn về phía Giang Văn Ca, luống cuống hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ, Lâm lão phu nhân chỉ sợ sớm đã biết, lần này hạ độc đại khái chính là một người nguyện đánh một người nguyện chịu mà th. Ôi, cách trương.